chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 507, 507, loạn tâm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn nghĩ tới đây cô trái lại không có lại chú ý chuyện của anh mà là sờ sờ đầu con trai, nhìn bé mắt to chớp chớp. Chính mình cũng cười cười Mộ Thanh Vũ nhìn anh, Mạc Thiều Thần sẽ mất hứng. Nhưng là, cô không nhìn anh càng tệ hơn. Cùng bác sĩ Lý nhắn nhủ xong, Mạc Thiều Thần không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời khỏi phòng bệnh Mộ Thượng Ân. Bác sĩ Lý kỳ quái nhìn bóng lưng Tô Thiều Thần đi ở phía trước, cảm thấy được hôm nay anh tựa hồ trong lòng có bực bội, một tia nghi hoặc hiện lên. Tựa hồ, chỉ cần gặp chuyện tình Mộ Thanh Vũ anh cũng có chút không khống chế được. Hai người kia, tựa hồ hấp dẫn a, ông lại vẫn đuổi theo, quả nhiên thấy Mạc Thiều Thần tốc độ rất nhanh, đi tới văn phòng bác sĩ còn hung hăng phủi tay đóng cửa lại. Lý Trường Hà cũng là cùng thích bát quái lập tức đi tới, hồi lâu mới nói. Bác sĩ Tô, chuyện gì? Ánh mắt Mạc Thiều Thần hơi lạnh, nhìn ông một cái, không có nói nữa. Khụ khụ, tôi nghe nói mẹ Mộ Thượng Ân là cái mẹ độc thân. Lý Trường Hà ho khan một tiếng, nhìn biểu tình Mạc Thiều Thần, anh quả nhiên thay đổi sắc mặt. Ông theo tôi nói chuyện này để làm gì? Mạc Thiều Thần tiếng nói có chút khàn khàn, biểu tình lại càng lãnh. Nhưng mà tôi nhìn ghi lại Mộ Thượng Ân nằm viện, đăng ký tên cha mẹ là Lý Tiêu Nhiên, chính là cái hôm nay kia. Ông trái lại nhìn đến Mạc Thiều Thần bộ dáng cố ý không sao cả, ác ý ép buộc anh một phen. Bác sĩ Lý, ông có vẻ cực kỳ rảnh rỗi a, ông nếu là có rảnh đi nghiên cứu bát quái người nhà người bệnh không bằng xem bệnh. Lý Trường Hà vừa thấy Mạc Thiều Thần hình như là thật sự tức giận, không nói gì. Anh quả thật tức giận, xem ra cái Mộ Thanh Vũ này thật là mọi việc đều thuận lợi a, đối với hai đàn ông chỉ huy vô cùng nhuần nhuyễn, cô còn có thể càng vô sỉ một chút sao? Lý Trường Hà nhìn đến mặt anh trầm như nước, ánh mắt sắc bén, ngược lại nhận định. Mạc Thiều Thần, nhất định đối với Mộ Thanh Vũ có hào cảm. Đương nhiên, đó là cái phụ nữ xinh đẹp, dung mạo tính cách đều đã không thể chê, chỉ là có một con trai. Nhưng mà lúc ngẫu nhiên kiểm tra phòng trái lại nghe nói tiểu gia hỏa kia kêu người đàn ông Lý Tiêu Nhiên kia là Chu Lý, nếu kêu Chu Lý, người đàn ông này tất nhiên không phải cha, hơn nữa cũng không phải dượng. Ông còn nhớ rõ, ngày đầu tiên Mộ Thanh Vũ cùng bác sĩ Tô gặp mặt, biểu tình kinh ngạc muốn chết. Thấy thế nào, hai người kia đều đã như là nhận thức. Nhưng mà xem bộ dáng bác sĩ Tô hiển nhiên là không nghĩ muốn nói chuyện nhiều, kia ông cũng không tất yếu tự làm mất mặt. Ông chỉ là nhún nhún vai, được rồi, tôi đi nghiên cứu ca bệnh rồi. Bác sĩ Tô cậu tự tiện, mãi cho đến Lý Trường Hà đi đến phòng đơn của ông, Mạc Thiều Thần đều là một bộ cau mày, sắc mặt âm trầm, tựa hồ cực kỳ mất hứng. Nhưng là khi ông rời đi, anh thật đúng là chạy đến trước ca bệnh Mộ Thượng Ân, đi điều tra ghi lại nằm viện của bé. Nhìn đến, ngày đầu tiên đăng ký tên, thật là ba chữ. Lý Tiêu Nhiên, trên mặt của anh hiện lên một tia cười thảm. Thì ra là thế, thì ra thật là như vậy. Cô đây là điển hình chân dẫm lên hai cái thuyền, rõ ràng cùng Lý Tiêu Nhiên quan hệ thân mật, lại cùng một cái người đàn ông khác thân cận như vậy. Anh nhìn lầm cô rồi, còn tưởng rằng cô đối với con trai tốt lắm, chính là một cái phụ nữ cực kỳ ôn nhu, cực kỳ thiện lương, ai biết, cách trương.